Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 273, tôi nói cho cô sự thật năm xưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người lập tức xông lên ngay cả người quản lý và nhân viên phục vụ câu lạc bộ lúc nãy chỉ đứng xem kịch vui cũng cùng nhau chạy đến mọi người tranh nhau bẻ tay Diệp Ninh Uyển đang túm tóc Diệp Nhược Hâm ra. Nhưng Diệp Ninh Uyển nắm quá chặt, gần như muốn lột ra đầu Diệp Nhược Hâm ra. À đau quá, đầu của tôi, mọi người không dám dùng sức nữa. Bỗng nhiên, một người phục vụ trong đám đông cẩn thận hỏi. Có thể cạo trọc đầu Diệp đại tiểu thư không? Dù sao tóc sau gáy cũng mọc lại được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, da đầu Diệp đại tiểu thư thực sự có khả năng bị Diệp Ninh Uyển lột ra mất. Câu nói cuối cùng thốt ra từ miệng người phục vụ, mang theo một cảm giác rùng rợn, khiến tất cả mọi người không khỏi hình dung ra cảnh tượng mà anh ta vừa miêu tả. Cảnh tượng đó thật sự, dựng tóc gáy, nhưng để cạo trọc đầu Diệp Nhược Hâm, ngay cả quản lý câu lạc bộ cũng không dám tự ý quyết định. Vương Chí Hiên vừa ôm eo Diệp Ninh Uyển, vừa nghiến răng quát. Cạo đi, còn không mau đi tìm kéo. Nghe vậy, quản lý lập tức như một con ruồi không đầu đi tìm kéo. Ai ngờ người phục vụ đưa ra lời đề nghị kia bỗng nhiên lấy một chiếc máy cạo râu điện từ trong túi tạp dề của mình ra, vẫn cẩn thận hỏi. Cái này được không ạ? Quản lý giật lấy chiếc máy cạo râu trong tay người phục vụ. Được, nhưng dù sao quản lý cũng khá nhanh trí. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, bộ não ban đầu đang ong ong, bỗng sáng tỏ trở lại. Quản lý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú của người phục vụ, nheo mắt nghi ngờ, hỏi. Sao cậu lại mang theo máy cạo râu điện bên mình? Người phục vụ chớp chớp đôi mắt to tròn, giải thích với quản lý với vẻ ngây thơ. Vừa rồi có một vị khách cần máy cạo râu điện, nên tôi đã lấy chiếc để sẵn trong nhà vệ sinh nam cho anh ta. Nhưng lúc nãy giờ ăn trưa quá bận, tôi quên cất lại chỗ cũ, cứ để trong túi tạp dề mãi. Quản lý gật đầu, có lẽ cũng vì tình hình trước mắt quá khẩn cấp, nên đã dễ dàng tin lời của người phục vụ. Chỉ là không ai nhớ ra, người phục vụ này chính là người lúc nãy đã ghi món cho Diệp Ninh Uyển khi cô ngồi trên bom tàu. Quản lý cúi người xuống, giữa cảnh tượng hỗn loạn và tiếng hét thảm thiết của Diệp Nhược Hâm, bật máy cạo râu lên. Không, đừng, đừng động vào đầu tôi không muốn, tôi thả C, H, E, T chứ không cạo trọc đầu. Diệp Nhược Hâm liều mạng né tránh, quản lý bất lực nói với những người xung quanh, giữ chặt Diệp đại tiểu thư lại, cô ta cứ nhúc nhích như vậy tôi không thể cạo được. Mấy bàn tay liền giữ chặt lấy cái đầu không ngừng quay của Diệp Nhược Hâm. Giữa tiếng giãy giụa và khóc lóc của Diệp Nhược Hâm, quản lý run rẩy cạo tóc cô ta một cách lộn xộn, từng lọn tóc rơi xuống. Mặt nước nổi lên một lớp tóc đen, và cuối cùng Diệp Nhược Hâm và Diệp Ninh Uyển cũng được tách ra. Cách chương